Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 41, gió dục mây vần. Đêm khuya ba điểm cảng khẩu bên trên y nguyên như là ban ngày khu buôn bán. Biển vui mừng hào bong tàu khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh. Ngày mai hai điểm cũng là ngay ngắn xuất phát nghi thức. Làm hát thành phố lớn nhất du thuyền. Vừa xây xong thử thuyền qua mấy lần. Hiệu quả rất không tệ. Bong tàu, một cái sân bóng lớn nhỏ cuồng hoan trên quảng trường. Công tác nhân viên đang dựng sân khấu. Đèn đuốc thông minh, một cái microphone trước, đứng một cái nữ nhân. Tại điều chỉnh thử, lộn xộn bay mị cơ. Từng cây thật dài hoa biện, hắc sắc môi son. Một thân yêu nhã đại khí bằng da áo bào. Thấu đường cong lả lướt. Con mắt phảng phất hai khỏa sáng long lanh hắc bồ đào. Tú Mỹ thanh nhã trên dung nhan treo một bôi mỉm cười. Làm hiện tại giới ca hát hiện tượng cấp ca sĩ. Lộn xộn bay mị cơ lai lịch xuất sinh hết thảy đều cực độ thần bí. Trừ đem bán ba tấm đại nhiệt album bên ngoài. Nàng rất ít hơn thăm hỏi tiết mục. Lần này biển vui mừng hào vé tàu có thể cho tranh mua không còn. Có một nửa đều là hướng vị này thực lực phái ca sĩ tới. Thiên lại bàn ca hầu. Không gì sánh kịp nguyên tác, điệu thấp mà thân dân phong cách, để lộn xộn bay yêu cơ bắt được đại lượng để mê tâm. Nàng này ma tính thanh âm tại mở miệng trong nháy mắt liền đủ để cho người chấn nhiếp. Này lại dưới bàn, một cái tử sắc thân ảnh yêu nhã đi tới, một thân tử sắc âu phục, 1m8 mấy cái thân cao, màu da trắng nõn, sóng vai mái tóc dài màu trắng, góc cạnh phân minh xoáy khí khuôn mặt. Tiêu sái cười, nam tử là lộn xộn bay mị cơ người đại diện, đồng thời cũng là biển vui mừng hào lão bản. Bỗng nhiên, nam nhân như là ảo thuật, ngọc thủ bên trong nhiều hai chén rượu vang đỏ, truyền cho lộn xộn bay mị cơ một chén. Đôi người nhẹ nhàng chạm cốc về sau, uống một ngụm, khắc khổ sở, mị cơ, lần này di tích đã không cách nào lại tiến lên, khắc tô tư chính là chúng ta cực hạn. Trong nháy mắt lộn xộn bay mị cơ nhãn thần trở nên phẫn nộ. Nàng nắm trong tay chén rượu. Vẫn là trước sau như một khiến người chán ghét. Cái kia quạ đen. Hiện tại thi thể giải phẫu giả đám người kia nhất định đang chê cười chúng ta. Ngày mai liền hảo. Hảo hưởng thụ lần này làm dịu mệt nhọc lữ trình đi. Hắn sự tình cũng không cần quản. Về phần trên thuyền những này lão thử. Nếu như dám làm loạn lời nói. Vùng biển này liền sẽ là bọn họ chôn xương. Lộn xộn bay mị cơ lẳng lặng chằm chằm còn chưa biến. Mất, giết chết chính mắt trông thấy chứng nhân nhiệm vụ. Bất đắc dĩ thở dài. Cái này nhiệm vụ để cho ta nhớ tới khi đó sự tình. Người lúc đó cũng là tình huống như vậy đi. Đáng tiếc, nam tử ngửa đầu. Trong mắt hiện ra một vòng yêu thương. Nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Qua sự tình đừng nói là. Đã rất lâu đi, lần này sự tình là có người âm thầm xúi dục, chỉ bất quá đại hải là rất rộng lớn, chút chuyện nhỏ như vậy, tại mặt biển trước, chẳng mấy chốc sẽ cho thôn phệ hết. Lộn xộn bay mị cơ buông tay ra, chén rượu rơi xuống, trong nháy mắt chén rượu liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng dẫm hắc sắc giày ống cao nhảy xuống cái bàn, có một cái con chuột nhỏ lên, ta đi xem một chút. Một người nam nhân trừng to mắt, song thủ trừ trên cổ dây thừng, không ngừng giãy giụa, rốt cục hai mắt trừng lớn, hai chân đạp thẳng, không có chết hơi thở. Liễu ngải ngải buông tay ra bên trong dây thừng, là ngươi thấy ta, liền không có cách, ta cũng không muốn ghìm chết ngươi. Một trận bệnh trạng tiếng cười tại nơi chứa hàng vang lên. Liễu ngải ngải bốn phía nhìn, cái này cự đại trong khoang thuyền. Khắp nơi đều là hàng hóa. Nàng chậm rãi đi. Tiểu muội muội, muộn như vậy không trở về nhà. Dự định tới nơi này chơi đùa chơi trốn tìm này. Tại liễu ngải ngải đi qua một đống hàng hóa trong nháy mắt. Một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Nàng cảnh giác chuyển qua thân thủ bên trong một thanh dao găm lấp lóe hàn quang đâm qua. Ông một tiếng, một trận âm ba đối diện phất qua. Liễu ngải ngải lẳng lặng trừng to mắt. Trên thân quần áo trong nháy mắt liền toái. Trong tay dao găm hóa thành mảnh vụn. một cái bôi lên sáng như bạc sắc mặt móng tay ngọc thủ. Nhẹ nhàng đặt tại nàng đầu vai. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Gà mờ sát thủ, nếu như lại dẫn xuất sự tình đến lời nói. Lần tiếp theo không chỉ là Trần Như Nhộng, khả năng tại băng lãnh trong hải dương. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng điểm gật đầu. Trước mắt nữ nhân vung tay lên, một cái công tác nhân viên thẻ ném qua đến. Nàng sau khi nhận được hung dữ chừng mắt trước lộn xộn bay mị cơ. Có ý tứ gì? Có thời gian tới nghe một chút ta ca nhạc hội đi. Dạng này ngươi này bệnh trạng tâm linh có lẽ sẽ nhận được cứu vãn. Từng đầu phi vũ hoa biện theo. Liễu Ngải Ngải bên người xẹt qua. Nàng ha ha cười. Không cần. Ta rất hưởng thụ hiện tại hết thảy. Hả? Thì ra là thế. Bệnh cũng không nhẹ nha. Không sau khi. Liễu Ngải Ngải đi đến bong thuyền. Trên thân đã thay đổi bồi bàn y phục. Nàng lạnh lùng nhìn cảng khẩu chỗ. Nơi này cũng là ngươi phần mộ a. Mỉm cười quái vật. Một cái thùng đựng hàng chỗ. Một đầu bóng dáng chậm rãi lộ ra một nửa. Một vòng phản quang. Dục vương đỡ đỡ nhãn kính. Xoay người. Đã đến liền ra đi dục vương. Trong nháy mắt chu vi từng đầu bóng dáng nhanh chóng thoáng hiện tới. Từng con súng nhắm ngay dục vương. Mấy chục người trong nháy mắt đến. Hình thành vây quanh. Lộn xộn bay mị cơ người đại diện chậm rãi đi tới. Trong mắt thấu một cỗ tức giận. Dục vương lấy xuống nhãn kính. Đem tam thất chia ra phát hướng về sau xóa. Giơ hai tay đi ra đến. Thủy thủ. Ta chỉ bất quá là đến ăn mừng các ngươi từ mai hàng. Không có khác ý tứ. Ngươi nhìn. Bình này chân tàng thật lâu hảo tửu. Hô một tiếng. Không chung một bình không có nhãn hiệu bình rượu bay qua. Thủy thủ sau khi nhận được. Nhìn liếc một chút. Dục vương ngươi ở sau lưng vụng trộm sờ sờ làm những sự tình kia. Cho là chúng ta không biết sao. Thủy thủ. Nói chuyện có thể không được ngậm máu phun người đây này. Cảm ơn ngươi tốt ý. Trở về hảo hảo cùng ngươi các sủng vật ngốc đi. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Nếu như tìm cho ta đến một con trai chút dấu vết. Ta sẽ giết ngươi. Dục vương cười ha ha. Sau đó tiến về phía trước một bước. Đi đến dưới ánh đèn. Trở về cùng các ngươi thuyền trưởng gửi lời thăm hỏi. Còn có a, giết ngươi loại lời này. Lần sau nói thời điểm. Nhất định phải càng thêm cứng rắn mới được a. Mang sát ý. Một trận du dương êm tai tiếng ca phiêu đãng trong phòng. Một chiếc đèn bàn sáng. Đằng Vân Phi ngồi tại trước bàn sách. Chắp tay trước ngực khói mù lượn lờ. Nhìn trước mắt trên màn ảnh máy vi tính âm nhạc. Lộn xộn bay mị cơ. Lần này biển vui mừng hào bên trên có nàng ca nhạc hội. Laptop trên bàn phím. Bày một chồng bảng danh sách. Đã làm hai phần. Một phần mỏng. Một phần dày. Từng cái hồng vòng phác họa trên danh sách lần này lữ khách tên. Bên trong có một cái phá lệ dễ thấy. Lộn xộn bay mị cơ. Mà tinh ý là tại thần ma hệ thống trên bảng xếp hạng. Tại quạ đen đằng sau một vị. Một vị tín ngưỡng giả. Cũng gọi lộn xộn bay mị cơ. Một chữ không kém. Bởi vì không có thêm qua hảo hữu. Vô pháp nhìn thấy tỷ số thắng. Chỉ có xếp hạng. Sở thuộc công hội. Thiên Bình Hải Dương, không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Trên danh sách, tổng cộng có 139 người là đột nhiên giá cao với đến vé tàu. Hoặc là lâm thời theo ban đầu người nắm giữ ngọc thủ đạt được. Đã có thể tưởng tượng ra được. Giết chết những cái kia có vé tàu người bình thường. Thương rớt vé tàu. Sau đó thay đổi tin tức. Ta đến tột cùng đang làm cái gì a? Đằng Vân Phi vò đầu. Lộ ra 10 phần phẫn nộ. Rõ ràng không nên đem người bình thường liên lụy vào. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trận này trên biển cự đại tiền đặt cược. Hiện tại có lẽ có mới biến hóa. Nếu như cái này ca sĩ lộn xộn bay mị cơ thật sự là tín ngưỡng giả lời nói. Như vậy chiếc này biển vui mừng hào bên trên. Có thể là Thiên Bình Hải Dương công hội địa bàn. Lần nữa đốt một điếu thuốc. Đằng Vân Phi đi đến chỗ cửa sổ. Giật ra màn cửa, còn có một ngày, cũng là biển vui mừng hào xuất phát thời gian. Rõ ràng đã có dạng này giác ngộ. Ha ha, rõ ràng sớm đã có dạng này giác ngộ. Vì cái gì đây nơi này cảm giác? không có chút nào dễ chịu. Đằng Vân Phi nắm chặt tim ổ chỗ y phục, nhìn theo mặt biển bên trên chậm rãi đâm tới quang mang. Nguyên bản u ám mặt biển trở nên sóng nước lấp loáng, một tầng hỏa hồng sắc mặt dần dần nhiễm trên mặt biển. Quang mang càng ngày càng mạnh, bọn họ hiện tại nên đã an toàn đến đi. Trong đầu Trương Tiểu Lôi điểm màu lục đã cách chính mình rất xa, tại khu thứ 8 tới gần cảng khẩu địa phương. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn chăm chú mặt biển tăng lên lên hỏa hồng sắc mặt thái dương. Sau cùng lại cho bọn họ lần một thời cơ đi, là lựa chọn người, hay là cho mùi thơm hấp dẫn dã thú. Một gian cũ nát tiểu thương khách sạn, lầu 3 một cái trong gian phòng lớn, bầy 3 tấm thuyền, tràn nhỏ phát ra một cỗ mùi nấm mốc. Trương Tiểu Lôi bịt mũi tiểu tử đứng ở cửa sổ chỗ. Này lại Tô Tuyết cùng Sở Mộng đều đang nhìn thùng đựng hàng trung gian có thể nghẹn gặp một tia. Trên biển mặt trời mọc, biển vui mừng hào liền dừng sát ở cảng khẩu. Làm sao mang bọn ta tới này loại địa phương ở được a? Thúi chết, Trương Tiểu Lôi phàn nàn. Cầm gối đầu nhét vào tiến lên, Tiểu Lôi. Lập tức Sở Mộng liền hô một câu. Tô Tuyết ngáp, tối hôm qua bọn họ chạy tới sau một đêm không ngủ. Đúng là bởi vì cái này tràn ngập nấm mốc mùi thối gian phòng. Ngủ không? Vân Phi không biết thế nào. Tô Tuyết nói thầm một câu. Này lại Sở Mộng hai tay chống cái cằm ghé vào thấp bé cửa sổ bên trên. Mỉm cười nói. Thật giống như đây là mới lên thái dương đi. Tô Tuyết tỉ. Thật giống như mới lên thái dương. Luôn luôn để cho người ta tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Này lại cửa gian phòng cho gõ vang. Trương Tiểu Lôi thở phì phì giật ra cửa gian phòng. Vụ Nam cùng tình báo chuyên gia nói ăn vào tới. Không ra ngoài. Những khách nhân. Uy, đại thúc thế nhưng là trả cho các ngươi nhiều như vậy oa. Các ngươi cứ như vậy. Vụ Nam có chút nổi giận nhìn Trương Tiểu Lôi. Chẳng những tình báo chuyên gia ngăn lại hắn. Tiểu muội muội, chúng ta cố chủ không phải ngươi. Ngươi không có quyền đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Mà lớn nhất trọng yếu là, ngươi là muốn an toàn lên thuyền hay là chết đâu? Trương Tiểu Lôi không nói lời nào. Này lại một đoàn người bắt đầu ăn lên bữa sáng tới. Đối ta có thể hỏi thăm này. Mỉm cười quái vật rất am hiểu dùng đánh lén này. Này lại Tô Tuyết cùng Sở Mộng sắc mặt đều không có chút nào tốt. Chẳng những tựa hồ lo lắng nội dung khác biệt. Ta trước kia sở trường lâu dài khoảng cách. Sở Mộng nói một câu. Tình báo chuyên gia mỉm cười điểm gật đầu. Thật sự là không hiểu rõ này nam nhân đang suy nghĩ gì. Đều đã đến thời điểm này. Có phải hay không đại thúc xảy ra vấn đề gì a? Đại tỷ tỷ, Trương Tiểu Lôi ngây thơ hỏi một câu. Có lẽ vậy, là trên tâm lý vấn đề. Dù sao đến bây giờ còn không chịu thừa nhận những tín ngưỡng giả đó nhóm. Chỉ là một chút khát máu như mệnh dã thú đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.